Chương 2198, không thể để cho bọn hắn đắc ý quên hình. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong thả tay xuống bên trong chén trà, nhìn xem bên trong đung đưa trà bao hỏi, Ni Khả, cái này trà bao chế tác sẽ rất phí thời gian cùng phí vật liệu sao? Hắn nhìn thấy cái này trà bao, đột nhiên cũng nghĩ đến một cái mới cơ hội buôn bán, cũng chính là có thể bán loại này phối trộn trà ngon bao. Hiện tại Trường An Thành là không có bán lá trà, tất cả lá trà cũng là cung ứng cho tối cao tầng. Mặc dù đi nói năm đã bắt đầu nghiên cứu làm sao trồng lá trà, nhưng cũng không có đến rất lớn quy mô tình trạng. Cho nên giống lá trà loại này tương đối thưa thất đồ vật cũng chỉ có tối cao tầng mới có, ngẫu nhiên cũng sẽ ban thưởng cho một số người. Vốn là nghĩ năm nay triệt để mở rộng lá trà, nhưng là hiện tại lá trà trồng còn không có vô cùng đại quy mô. Nếu như phải chờ tới lá trà đại quy mô mở rộng, lại thế nào đều phải chờ đến sang năm. Bởi vì loại này trà cờ ơn ở thời gian, hái lá trà cùng phơi trà đều là đồng dạng cờ ơn ở thời gian. Ngắn thời gian khẳng định là không có biện pháp đem lá trà thu dọn ra ngoài bán. Hiện tại trên thị trường NG duy nhất đang bán có thể uống chất lỏng cũng chỉ có rượu. Chế tác cũng không khó, những tài liệu này cũng rất dễ dàng đạt được, chi phí thì càng không cần nói, QNG rất thấp. Ni Khả giải thích nói, giống bên trong tranh phiến, hoa hồng bao, hay là một chút cái khác đồ vật đều là rất dễ dàng đạt được. Chỉ cần đem những này đồ vật phơi khô bao tại túi lưới bên trong liền tốt, QNG tốn hao không được quá lâu thời gian. Vậy nếu như đại lượng sản xuất xuất ra đi bán đâu, người cảm thấy như thế nào? Lưu Phong hỏi. Mặc dù nói trên thị trường NG cũng không có lá trà đang bán, nhưng là hiện tại bán một chút trà nhài cũng là đồng dạng có thể. Mà lại cùng lá trà so ra, trà nhài hương vị sẽ càng thêm trong veo một chút, đến lúc đó cũng sẽ càng thêm được hoan nghênh. Cho nên cả hai bắt đầu so sánh, tại giai đoạn trước bán một cái trà nhài cũng là tốt. Là về sau lá trà thị trường mở ra thông đạo. Bệ hạ, thế nhưng là lá trà không đều là cái cung ứng cho tối cao tầng sao? Đem lá trà xuất ra đi bán không tốt lắm đâu. Ni Khả là không muốn để cho những người khác cũng đều uống đến lá trà. Dù sao cái này pha y có điều khác nhau mới được, không thể quốc vương bệ hạ uống gì, bọn hắn cu nở dê đi theo uống gì. Cứ như vậy những người kia sẽ quá đắc ý quên hình. Vô luận làm chuyện gì đều sẽ trở nên rất quá đáng, trên đời là thiếu nữ tương đối lo lắng. Không sao, sớm muộn đều là muốn xuất ra đi bán, huống chi cái này cũng không phải trực tiếp cầm lá trà ra ngoài bán, cái này chỉ là trà nhài mà thôi. Lưu Phong thản nhiên nói, nếu là như vậy, vậy những này trà nhài chế tác cũng không khó, đến lúc đó nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Ni Khả nói nghiêm túc. Vậy cái này hạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi, an bài một số người đi chế tác những này trà bao xuất ra đi bán đi. Lưu Phong an bài nói, ta biết rõ, bậy hạ, nhất định sẽ đem nhiệm vụ này quang vinh hoàn thành. Ni Khả gật gật đầu. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, nhiệm vụ này ngươi khiến người khác đi làm đi, dù sao trong tay ngươi trên còn có hoa cửa hàng làm việc. Có thể sẽ bận không qua nổi. Hắn mới vừa cho thiếu nữ an bài tiệm hoa làm việc, lần này lại cho nàng an bài một cái chế tác trà bao làm việc khẳng định sẽ đặc biệt mệt. Mà lại trọng yếu nhất chính là mỗi ngày đều muốn cho mình chế tác 3 bữa cơm, sau đó lại phân thân đi làm những chuyện này khẳng định bận không qua nổi. Không sao, vậy hạ, chế tác trà bao làm việc cũng không khó, ta chỉ cần an bài xong xuôi nhường bọn hắn đi làm liền tốt. Ni Khả lắc đầu. Chế tác trà nhài bao trọng yếu nhất chính là đem những cái kia nguyên vật liệu phơi khô. Giống phơi khô chính là muốn dùng tới mấy ngày thời gian, cho nên cũng không sốt ruột. Phơi khô về sau, còn muốn cho khe hở giữa đám người chế những cái kia túi lưới. May túi lưới cu nở dê đồng dạng cờ ơn nở thời gian cái này hơn không cần phải gấp. Chỉ cần đem mệnh lệnh phân phó, những người kia tự nhiên sẽ dựa theo mệnh lệnh đi làm. Mà lại cũng thực đã tại Trường An Thành công tác dài như vậy một đoạn thời gian. Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, chuyện sự tình này nên làm như thế nào, chuyện kia nên làm như thế nào bọn hắn đại khái cũng lòng dạ biết rõ. Vậy là tốt rồi, nếu như ngươi cảm thấy mệt liền nói với ta, hay là đem phần công tác này tặng cho người khác đi làm, trọng yếu nhất là ngươi phải nhiều nghỉ ngơi. Lưu Phong quan tâm nói, bởi vì gần nhất đều là thiếu nữ tại phục thị tự mình, khó tránh khỏi có một chút yêu thương nàng quá mức mệt nhọc. Từ khi đi theo tự mình về sau, giống như liền một mực tại bận rộn làm sự tình, cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc nghỉ ngơi qua. Bệ hạ, không cần lo lắng cho ta, có thể đến giúp ngài đây là phúc khí của ta. Ni Khả ôn nhu nói. Thiếu nữ cảm thấy mình có thể giúp đỡ Lưu Phong đều đã vui vẻ không được rồi, bởi vì chính mình có tồn tại giá trị. Cho nên vô luận Lu Cờ Na Ho cũng sẽ không rất mệt mỏi, càng thêm sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần mình có thể giúp một tay liền tốt. Hôm nay muộn sau khi hết bận, ngươi ngày mai liền nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày lại đi. Lưu Phong nói. Tốt, nghe bệ hạ. Ni Khả nói khẽ. Sắc thực cờ ơn ở nghỉ ngơi cho khỏe một cái, dạng này khả năng tốt hơn làm sự tình. Đúng rồi, trước đó để ngươi huấn luyện những người kia thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Hắn hỏi chính là liên quan tới huấn luyện một chút thị nữ, người hầu sự tình, những người này toàn bộ đều là muốn đưa đến những thành thị khác đi. Đã đào tạo ra thật nhiều người, cũng đều lục tục ngo ngoe nhường bọn hắn bắt đầu đi những thành thị khác. Mấy người vẫn còn tiếp tục huấn luyện ở trong. Ni Khả tiếp tục nói. Tuy nói Hán Vương Triều hiện tại đại bộ phận DU theo chiếu kiểu Trung Quốc lễ nghi tới, nhưng là kiểu Trung Quốc lễ nghi cũng không đơn giản. Đương nhiên, khẳng định là so trước đó phương Tây lễ nghi muốn đơn giản rất nhiều, không có quá phức tạp cũng phức tạp vân an. Bất quá giống một chút thông thường hành vi động tác vẫn là phải nghiêm túc dạy. Không phải vậy rất dễ dàng sẽ xuất hiện chân tay lóng ngóng hiện tượng. Tốt, nhớ kỹ bối cảnh muốn điều tra rõ ràng, nhất định phải sạch sẽ. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch, toàn bộ cũng điều tra rõ ràng, nhất định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bị lậu. Ni Khả liên tục gật đầu. Chuyện này QNZ đầy đủ nàng quan tâm một đoạn thời gian, bởi vì giống điều tra liền muốn tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian. Thì càng không cần phải nói huấn luyện, nàng nhóm thế nhưng là không có chút nào cơ sở, muốn đem nàng nhóm huấn luyện hợp cách đúng là có chu tờ khó. Chuyện sự tình này QNZ trước tạm thời gác lại một cái đi, ngươi ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, đi đi dạo một cái Trường An thành. Lưu Phong mỉm cười nói, từ khi tòa thành trang trí về sau, bọn hắn mỗi ngày đợi địa phương cũng chỉ có tối cao tầng. Trước kia không trang trí thời điểm còn có thể tối cao tầng cùng tòa thành đi tới đi lui, đây cũng là nhìn khác biệt đồ vật. Bất quá bây giờ mỗi ngày cũng đợi tại một cái địa phương, làm sự tình cũng đều là không sai biệt lắm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có một ít ngột ngạt. Tốt, ngày mai ta đi xem một chút đại thị trường đi, rất lâu không có đi bên kia. Ni Khả ôn nhu nói, ừm, muốn mua gì cũng tùy tiện mua. Lưu Phong xoa nhẹ phía dưới thiếu nữ đầu. Không có gì muốn mua, chính là đi xem một chút. Ni Khả gảy một cái tóc. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.